Nữ quan vận sự, chương 29, cuộc nói chuyện của cha và con gái. Góc truyện audio.com, Tâm Tư Cố Khinh Âm có chút bối rối, nhưng cũng không muốn giữa cha và con gái có ngăn cách, liền thẳng thắn thành khẩn nói. Hôm nay phụ thân muốn con gái đến đây chắc vì đã biết chuyện của con và Kỷ Trác Vân, nên mới tìm con để đối chất. Cố Đức Minh liếc nhìn nàng một cái, việc này con cần tìm con để đối chất. Ván đã đóng thuyền, con không biết đúng mực, khiến cái thân già này phải xấu hổ. Cố Khinh Âm vội la lên, phụ thân, con gái và hắn, đúng là có làm chuyện vợ chồng, nhưng gần đây thân thể con khác thường, việc này đều không phải là ý của con. Cố Đức Minh lắc đầu, được, trước hết chúng ta không nói về việc này. Điều phụ thân muốn nói là thời gian trước Kỷ Trác Vân đã mấy lần sai người đến phủ tặng đồ, nói là cho con bổ dưỡng thân thể. Lúc con được khen ngợi, hắn lại phái người đến phủ chúc mừng, đưa quà mừng, còn cho người ta nổ pháo ở ngoài cửa phủ, thậm chí, dù là người của Hàn Cẩm Khanh, hắn cũng không nói giúp cho Lý Thừa Phong. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Cố Khinh Âm, ông lại nói. Việc này, con có biết hay không? Nữ nhi hoàn toàn không biết, Cố Khinh Âm rất kinh ngạc, đây là lần đầu nàng nghe nói, sao phụ thân không nói sớm cho con biết? Cố Đức Minh không đáp, hỏi lại, con thật sự không biết, hoàn toàn không biết, Cố Khinh Âm gật đầu liên tục. Kỷ Trác Vân không đến đi tìm con nữa. Hai người không liên lạc với nhau chút nào. Không có, thật sự không có, con còn ước gì không phải nhìn thấy hắn. Cố Khinh Âm vội la lên, Cố Đức Minh thâm trầm nhìn nữ nhi, sau một lúc lâu, nói. Được cha tin con, thế này cũng tốt, để mẫu thân con hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ không nên có. Nhưng con thì muốn kết thúc, còn hắn lại có tâm tư riêng. Ông tiếp tục nói, dù sao hắn cũng là người của Hàn Cẩm Khanh, hiện tại, những hành động đối tốt với con nhất định sớm rơi vào mắt người khác. Cố Khinh Âm trầm tư suy nghĩ rồi nói, phụ thân sợ bên Giang Lăng Vương. Cố Đức Minh gật đầu, nói, không sai, tâm tư của vương gia kín đáo, nhiều ám vệ. Mấy ngày này Kỷ Trác Vân tiếp xúc với quý phủ của chúng ta, vương gia nhất định đã biết được, đến lúc đó vạn nhất dậy sóng, thì đúng là phức tạp. Đó là ý của phụ thân. Cũng đã qua nhiều ngày, con nên trực tiếp đến phủ tướng quân nói rõ ràng với Kỷ Trác Vân, coi như là gặp mặt tạ hắn ân cứu mạng, thuận tiện mang theo phần tạ lễ, tuyệt đối không thể bỏ qua cấp bậc lễ nghĩa. Cố Khinh Âm gật đầu đáp ứng. Cố Đức Minh trầm ngâm một lát lại nói. Khinh Âm, lần này con đối phó với Lý Thừa Phong, tuy con làm tốt nhưng lại quá liều lĩnh, về sau con vẫn nên thương lượng cùng phụ trước rồi làm việc cho thỏa đáng. Vâng, phụ thân, Cố Khinh Âm cúi đầu, đó là vì Lý Thừa Phong đắc tội lớn với nàng sợ báo cho biết phụ thân thì sau này còn cần nhẫn nại một thời gian, thật sự là nàng đợi không kịp muốn khiến hắn đẹp mặt. Chuyện này xác thực nàng làm hơi vội vã, may mà nhận được kết quả tốt, trong lòng nàng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cố Đức Minh nhìn thần sắc bình tĩnh của nàng, lại nói. Con cho là Lý Thừa Phong dễ đối phó như vậy, con nghĩ chỉ dùng một quyển sổ con, bày ra chứng cớ, là có thể kéo hắn xuống. Lần này không phải Nhiếp Chính Vương cùng Thượng Quan Đại Nhân làm chủ, bẩm công chấp pháp thì người ngoài cũng khó nhúng tay vào. Ông phải cho con gái biết này, cái lợi cái hại trong chuyện này, một vị quan to tam phẩm của triều đình, không phải người có thể dễ dàng sắp đặt cũng không phải chỉ. Góc truyện audio.com, một ngự sử đài có thể nắm trong tay. Cố Khinh Âm hơi kinh ngạc, thi ra bản án này nhìn như là được xử lý thuận lợi nhưng sau lưng vẫn có thế lực khắp nơi tranh đấu, nàng cố gắng thu lại cảm xúc mới nói. Phụ thân, nữ nhi đã biết, sau này con sẽ thương nghị cùng phụ thân nhiều hơn. Cố Đức Minh gật đầu, con tự biết chừng mực là tốt rồi. Khinh Âm, hiện tại thế cục biến ảo khôn lường, con phải chú ý ngôn hành của mình, không thể bị người bắt được nhược điểm. Cố Khinh Âm liên tục vâng dạ, còn có một chuyện, gần đây vương gia đang tại tranh thủ duy trì mối quan hệ với Nhiếp Chính Vương, trong mắt Cố Đức Minh hiện lên tinh quang, Khinh Âm, chúng ta phải tỏ rõ lập trường, nếu không, con tự biết lợi hại. Trong lòng nữ nhi hiểu rõ. Làm quan nhiều năm, chút hiểu biết đó nàng vẫn phải có, Nhiếp Chính Vương công chính nghiêm minh, nhưng thật ra nữ nhi không hiểu về người đó nhiều lắm. Cố Đức Minh đến gần vài bước nhìn nữ nhi, nói nhỏ. Hoàng thượng thích tửu sắc nhưng thật ra lại rất tin tưởng người vương đệ này. Thành thật mà nói, Nhiếp Chính Vương quả thật cũng có vài phần tài cán, xử sự cẩn thận, khiến người ta không thể không tin phục. Nhưng, Nhiếp Chính Vương kiêu ngạo, là mối uy hiếp đối với cả vương gia và Hàn Cẩm Khanh, chẳng qua, vương gia nhìn rõ mọi sự, trước tiên mượn sức bọn họ mới là thượng sách. Vương gia đã có kế sách, Cố Khinh Âm hỏi, Cố Đức Minh nhíu mày, tạm thời thì chưa, hơn nữa quan hệ giữa vương gia và Nhiếp Chính Vương vốn là sâu xa khó đoán, không dễ làm cái gì. Vậy, chúng ta phải làm như thế nào? Nhiếp Chính Vương xử lý việc triều chính, ai không muốn lấy lòng nịnh bợ, nhưng nay hắn chỉ tín nhiệm một người. Cố Đức Minh nói, Cố Khinh Âm tự nhiên tò mò ai, nàng có quen biết không? Cố Đức Minh cười khẽ, cũng là đại học sĩ như phụ thân, thượng quan Dung Khâm, đệ nhất mưu thần dưới trướng của Nhiếp Chính Vương. Cách Chương.